Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33, người dạng này sẽ không có bằng hữu. Thật đáng yêu, Lâm Vũ Manh đáng yêu động lòng người bộ dáng. Các nam sinh cả đám đều nhìn thẳng mắt, trong lòng gọi là một cái ước ao ghen tị. Các nữ sinh dưới tầm mắt ý thức liền rơi vào Lâm Vũ Manh ngực. Sau đó cúi đầu nhìn xem mình, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đại lão, không thể trêu vào a. Quả nhiên nam nhân đều thích nữ nhân ngực to. Tô Thần cũng cười vẫy gọi đáp lại. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười. Sau đó mới phát hiện Tô Thần chung quanh học trường các học tỷ đều trực câu câu nhìn mình chăm chăm. Lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hốt hoảng chạy tới cùng lớp học học sinh ngồi chung một chỗ. Ngồi ở hậu phương, Thẩm Thiên Trạch khoanh tay, đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, mặt không hề cảm xúc, để người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ở chung quanh hắn các bạn học đều là cảm nhận được áp lực vô hình, không dám tiếp tục đàm tiếu, tĩnh phải có chút quỷ dị. Cũng may vẫn chưa tiếp tục bao lâu, rất nhanh trong lễ đường âm nhạc biến đổi, hai vị thịnh trang người chủ trì một trái một phải đi đến chính giữa sân khấu, bắt đầu đầy nhiệt tình nói lên tiệc tối trước xuyên từ. Đầu tiên, để chúng ta cho mời chúng ta văn nghệ hệ Hàn Hoành cùng Triệu Mai hai vị lão sư, cùng chúng ta ba niên cấp các học tỷ, vì mọi người mang đến cỡ lớn ca múa. Người nữ chủ trì thanh âm thanh thúy rơi xuống về sau, sân khấu lên ánh đèn tối sầm lại, tiếng âm nhạc tấu vang, từng cái bạn nhảy chân dài các học tỷ theo hai bên nối đuôi nhau mà ra, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Lại sau đó, tiếng ca vang lên, hai vị có thể xưng tuấn nam mỹ nữ lão sư cầm microphone một bên hiến hát, vừa đi lên sân khấu. Mà đồ đại học thầy trò hơn vạn người, có tài nghệ vẫn là rất nhiều. Hai vị lão sư ca hát rất tốt. Đương nhiên, đại bộ phận các nam sinh ánh mắt vẫn là bị cái kia từng đôi chân dài hấp dẫn. Thấp giọng bàn luận xôn xao, Tô Thần trong đầu không ngừng hiển hiện độ thuần thục gia tăng nhắc nhở. Nhưng đều là vũ đạo độ thuần thục, ca hát kỹ năng lại là không có gia tăng. Cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đoán được là thế nào một chuyện. Hẳn là bởi vì hắn ca hát kỹ năng đẳng cấp cao hơn ra hai vị này lão sư, vì lẽ đó độ thuần thục mới không có gia tăng. Mau nhìn, bên trái kia là năm thứ ba đại học Triệu Mộng Nhã học tỷ. Ta giọt cái ai ra, cái này một đôi chân dài, tuyệt đối có thể chơi một năm. Phan Tiểu Kiệt khuỷu tay đụng chút Tô Thần, đè thấp lấy thanh âm tiện hề hề mà cười cười nói. Tô Thần im lặng liếc hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía hắn nói tới học tỷ, một đôi chân dài quả nhiên đủ xinh đẹp, mà lại dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tuyệt đối là nữ thần cấp. Đương nhiên, hắn cũng chính là ôm thưởng thức thái độ, trong mắt người tình biến thành Tây Thi, trong lòng hắn vẫn là nhà mình manh manh càng đáng yêu đẹp một chút. Phan ca, tốt ánh mắt a, Triệu Mộng Nhã học tỷ quả thực liền là nữ thần. Cái cổ trở xuống tất cả đều là chân, nói chính là như vậy nữ nhân. Còn có Đào Nhu học tỷ, cũng rất mê người a. Các người nhìn vậy đối hung khí. Chậc chậc, đúng đúng đúng, ta cũng thích Đào Nhu học tỷ. Mấy cái nam sinh tràn đầy phấn khởi soi mói. Ta nói mấy người các ngươi nam sinh, có thể hay không đừng bị ổi như vậy. Lớp học nữ hán tử Mễ Nhạn quay đầu một mặt ghét bỏ nhìn hắn chằm chằm nhóm. Sao có thể nói là hèn mọn đâu. Thưởng thức mỹ nữ chính là nam nhân bản tính. Nữ nhân các ngươi mặc quần áo đẹp đẽ, hóa đẹp mắt trang dung, không phải liền là cho nam nhân thưởng thức. Phan Tiểu Kiệt chấn định tự nhiên phản bác. Đúng thế, các nam sinh đều là ồn ào. Các nữ sinh phát ra khinh bỉ hư thanh. Các ngươi làm sao không nhìn người ta Tô Thần, liền không có các ngươi bỉ ổi như vậy. có nữ sinh chỉ vào Tô Thần nói một câu. Các nam sinh ánh mắt nhao nhao trừng mắt về phía Tô Thần, tràn đầy uy hiếp ý vị. Ếch, ta cũng cảm thấy các học tỷ rất xinh đẹp. Tô Thần yếu ớt cười cười. Các nam sinh đều là vui mừng gật đầu. Lại nghe Tô Thần lại nói, bất quá ta cảm thấy vẫn là bạn gái của ta càng đẹp mắt. Phốc thử, tựa như từng chuôi đao cắm ở một đám độc thân nam nữ trên ngực, tạo thành thành tấn bạo kích tổn thương. Tất cả mọi người nháy mắt nghẹt lời, yên lặng quay đầu đi tiếp tục xem biểu diễn. Tô Thần nghi ngờ gãi gãi đầu, đây là làm sao? Hắn nói đều là lời nói thật à? Thần ca, ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu. Phan Tiểu Kiệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, sắc mặt nói nghiêm túc. Tô Thần một mặt không hiểu thấu nháy mắt mấy cái. Ai, xem ra ta cũng phải lại tìm cái bạn gái. Phan Tiểu Kiệt nói thầm một câu. Nghỉ hè phía trước hắn liền cùng đệ thất nhậm bạn gái chia tay. Hiện tại chính là độc thân cẩu một đầu. Đồng dạng bị Tô Thần cho tú một mặt. Quách Lỗi vuốt cằm, ánh mắt mắt nhìn nơi xa cùng Lâm Vũ Manh ngồi cùng một chỗ Tiền Mạn Mạn bóng lưng. Như có điều suy nghĩ, tiệc tối hừng hực khi thế tiến hành. Ca múa, tướng thanh tiểu phẩm, nhị hồ diễn tấu, ma thuật các loại các dạng tiết mục lần lượt đăng tràng. Đặc sắc xuất hiện, hiện trường thỉnh thoảng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Thần lẳng lặng nhìn. Các loại độ thuần thục đều tại tăng lên, cũng có được mới kỹ năng đồ tiêu được thắp sáng, ví dụ như ma thuật, nhị hồ diễn tấu vân vân. Là một tên học tỷ ca khúc đơn ca kết thúc về sau, nam chủ trì người lên đài, mọi người đều biết Dương Cầm là nhạc khí vương, mà Dương Cầm muốn đạn thật tốt, cố gắng cùng Thiên Phú thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta Ma Đô Đại học Trung Linh Dục Tú, nhân tài đông đúc, mà có dạng này một vị học trưởng, hắn 10 tuổi liền thi đậu Dương Cầm 10 cấp, còn từng cầm xuống thanh thiếu niên tranh tài Dương Cầm quán quân. Người chủ trì nói đến đây, giọng nói cất cao 3 điểm, kích tình rào rạt hô. Phía dưới, cho mời chúng ta anh Tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người Thẩm Thiên Trạch học trưởng, vì mọi người mang đến độc tấu đàn Dương Cầm. Kính thỉnh thưởng thức, lời nói rơi xuống, sân khấu lên ánh đèn tối xuống, nhân viên công tác cấp tốc đem một khung Dương Cầm mang lên chính giữa sân khấu. Gia hỏa này, thật là biết liếm, Phan Tiểu Kiệt cười chào phúng một câu. Tô Thần cùng Thẩm Thiên Trạch hai người kết oán, hắn tự nhiên là đứng tại Tô Thần bên này. Tô Thần nghe vậy, buồn cười liếc nhìn hắn một cái. Trong lễ đường, các học sinh cũng đều làm ầm ĩ nghị luận lên, nhất là một ít nữ sinh nhóm, đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Líu díu, Thẩm Thiên Trạch tại Ma Đô Đại học nhân khí vẫn còn rất cao. Cho dù là Tô Thần lớp học các nữ sinh, cũng có đối nó ôm lòng hảo cảm, chỉ là Tô Thần tại cái này, các nàng không tốt biểu lộ ra, rất nhanh, chuẩn bị sẵn sàng. 3. Một chùm ánh đèn xuyên thấu hắc ám, thẳng tắp nhìn về phía sân khấu phía bên phải, thân mang áo sơ mi trắng, mặt mỉm cười Thẩm Thiên Trạch tắm rửa lấy ánh đèn chậm rãi đi ra. Trời ạ, Thẩm học trưởng rất đẹp trai, đây chính là Ma Đô Đại học Nam Thần A, thật rất đẹp trai, nụ cười của hắn thật mê người. Học trưởng, ta yêu ngươi, ngoặc kép. Các nữ sinh đều là kích động không thôi, có to gan thậm chí trực tiếp kêu gào tỏ tình. Thẩm Thiên Trạch mang theo như mộc hóng gió dáng tươi cười, hướng về dưới võ đài phương đám người có chút cúi đầu, nho nhã lễ độ, sau đó tại đàn trên ghế ngồi xuống, có đầu bất lợi sửa sang lại quần áo trong ống tay áo cùng cổ áo. Sau đó, như nghệ thuật ra ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, đụng vào đen trắng phím đàn, sân khấu lên bốn phía đều là hắc ám, chỉ có một chùm ánh đèn chiếu sáng lấy Thẩm Thiên Trạch cùng trước người hắn Dương Cầm.